Hai sợi dây cà tha đã trói chặt lão như một định mệnh đã an bài cho tôi tự do chọn lựa con đường tiến vào ma giới, chứ không phải ân huệ lão ban cho tôi. Chỉ một lúc sau, lão không còn nói lên lời nữa. Miệng chỉ còn thều thào. Nhà ngươi, hốt hết máu ta thực hay sao? Bụng tôi đã căng lên to như một cái trống trầu. Tôi cảm thấy có thể bể tung ra bất cứ lúc nào. Tôi buông lão ta ra như một con đỉa hút no máu và rớt xuống nước. Người tôi bồng bềnh, trôi nổi như đi trên mây. Thân thể tôi nóng hừng hực như ngồi trong lò lửa. Cái nóng xoáy tự trong tim gan, trào vô tới não tủy. Tôi thấy tay chân dài ra như một cái xào quấn tròn lại được như loài rắn. Thân thể tôi nóng kinh hồn. Tôi thèm một hơi lạnh để làm dịu đi nhiệt độ càng ngày càng tăng lên trong da thịt tôi. Bỗng chân tôi chạm vô mình tám. Có lẽ nàng đã chết tự bao giờ. Thân thể lạnh ngắt, tôi mừng rỡ kéo nàng tuột ra khỏi vòng tay lão thiên, rồi ôm cứng lấy cái thân thể giá băng trần tia. Cuồng đó, hơi lạnh làm tôi sảng khoái, nên càng ghì chặt xác chết của nàng vào lòng. Tôi ước gì có hàng trăm, hàng ngàn xác chết như thế này, ướp chung quanh mình cho cái nóng nung trời trong mình tôi hạ xuống. Chẳng bao lâu trời đã sáng, khí hậu ban ngày bắt đầu làm tôi khó cru, da thịt tự nhiên tê chồn, nhức nhối như người bị đau phong thấp khắp mình. Một tia nắng sáng lọt qua phần mộ bên trên, phản chiếu xuống đáy huyệt thật yếu ớt bỗng làm tôi giật mình và mắt nhòa đi. Tôi biết ngay mình không thể nào chịu nổi ánh sáng mặt trời nữa rồi. Bây giờ tôi đã chính thức biến thành ma cà rồng. Tôi lật đật mở nắp quan tài chui vô và đậy nắp lại. Bóng tối bao trùm chung quanh làm tôi cảm thấy dễ chịu và khoan khoái lạ thường. Bỗng có tiếng lão thiên thều thào bên ngoài. Nhà ngươi tính để ta ở ngoài này cho nắng thiêu chết luôn hay sao? Tiếng nói của lão bây giờ nghe thực lạ lùng, mặc dù lão đã bị tôi hút hết máu tới gần chết rồi, mà sao âm thanh thều thào kia nghe thực sắc và rõ ràng. Góc truyện audio.com, tôi lại khám phá ra tiếng nói của lão hình như vang lên tự trong não bộ tôi, chứ không phải tôi nghe bằng tai nữa. Tôi tự nghĩ, mình đã trói lão bằng dây cà tha, để hút máu. Bây giờ còn cứu lão làm gì nữa? Bỗng tiếng lão thiên lại vang lên, nhà ngươi phải cứu ta. Không được để nấng thiêu ta chết đâu. Tôi giật mình, vì không hiểu sao chỉ trong ý nghĩ mà lão thiên ở ngoài kia có thể biết được. Tiếng lão lại vang vang, nhà ngươi đã trở thành mơ cà rồng rồi. Không phải ngạc nhiên khi chúng ta đọc được ý nghĩ của nhau nữa. Hãy ra đây, cởi trói cho ta, và đặt ta vô chiếc quan tài kia mau đi. Nấng đã bắt đầu lọt vô trong phần mộ, và phản chiếu vô đây ghê gớm lắm rồi. Tôi nghĩ, cho lão chết luôn cho rồi. Tiếng lão lại vang vang. Không được đâu, ánh nắng phản chiếu không giết được ta đâu. Nhưng nó làm cho ta khó chịu vô cùng. Tại sao nhà ngươi lại có ý nghĩ muốn hành hạ ta như vậy? Không phải là nhờ có máu của ta mà nhà ngươi đã được trở thành ma cà rồng, như ước nguyện rồi đó, hay sao? Tôi mỉm cười thích thú. Nhưng bây giờ cứ lão có ích lợi gì cơ chứ? Tiếng lão rít lên, vừa mới thành ma, mà ma tính nhà ngươi đã nặng tới như vậy được rồi hay sao? Nhưng nhà ngươi có biết rằng, nếu ta không chỉ cho nhà ngươi những quyền phép, trong ma giới còn lâu nhà ngươi mới tung hoành trong thiên hạ được. Vậy đem ông vô nằm trong quan tài kia ông sẽ chỉ cho tôi những phép tắc trong ma giới phải không? Đúng rồi, mau đi, ánh nắng đã chói lắm rồi. Tại sao ông không chỉ cho tôi trước đi, rồi tôi mới đem ông vô nằm trong quan tài chứ? Hình như nắng đã lên cao, và ánh sáng cũng đã lọ được hẳn vô trong rồi. Tiếng lão thiên rên rỉ, thằng chó chết, nó dám bắt bí ta nữa chứ? Bây giờ nhà ngươi hãy tập trung tư tưởng lại, lắc mình một cái là ra tới ngoài ngay. Không cần phải đi đứng như người bình thường nữa. Tôi cười ha hà nói, tại sao ông không tập trung tư tưởng, lắc mình một cái chui vào quan tài mà lại cầu xin tôi. Mày trói tao bằng dây cà tha rồi, làm sao tao tập trung tư tưởng được nữa. Thằng chó chết, tôi nghe lời lão nói có lý, cố tập trung tư tưởng lại, lắc mình thực mạnh, thân thể tôi bỗng văng ra ngoài quan tài té xuống bên mình lão cái bịch. Lão thiên cười hăng hắc, mày chưa tin lời tao nên mới ra nông nỗi này, bây giờ cởi trói cho ta mau lên, không hiểu sao ánh nắng lại lọt được vô đây. Tôi nhìn lên trên nóc ngôi mộ mới khám phá ra, một hệ thống kiếm phản chiếu bắc xéo nhau, đưa ánh nắng từ ngoài vào trong. Tôi nghĩ, đập vỡ mấy miếng kính ấy mới được, ý nghĩ vừa thoát ra là mấy miếng kính kia đã vỡ làm đôi, rớt xuống sàn gạch loảng xoảng. Lão thiên cười ha hà, bây giờ nhà ngươi tin ta chưa? Hãy cởi trói cho ta mau đi. Tôi nghĩ, nếu cởi trói cho lão, không chừng khi được tự do, lão làm thịt ùn thì sao? Lão thiên giận dữ rít lên, thằng đệ tử tàn nhẫn, nhà ngươi định làm gì ta nữa đây? Tôi cười lớn, tôi đâu có phải là đệ tử ông, hốt máu để thành ma là nhờ vào tài trí tôi mà thôi.

bây giờ cô muốn đem cuộn băng này về, hay là muốn ở lại đây, nhập vô ma giới với chúng tôi? Cách chương.